Chương 72, hữu cầu tất ứng thất, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 72, thế nào, đề nghị của ta như thế nào? Gần sổ từ trong lòng ngực móc ra một tấm không bạch tấm da dê, trong nháy mắt một tia ma lực không có vào tấm da dê. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ở nạ vẹ nắm chặt đũa phép thanh âm khàn khàn lạnh giọng nói. Gần sổ dơ dơ trong tay tấm da dê lạnh nhạt nói, đầu tiên, ta có thể giúp ngươi giết một người, tỉ tở bẹt tỉ giờ thế nào? Chính là người này bán đứng Haji cha mẹ hành tung. Trên thực tế bây giờ người này vẫn nằm vùng ở Hogwarts. Trong tay ta hoạt điểm bản đồ chính là chứng cứ rõ ràng. Ở nạ vẽ đoạt lấy tấm da dê, nhìn phía trên Hogwarts bản đồ địa hình chấn động không ngớt. Hắn chính là hại chết người nhất nữ nhân yêu mến. Phần đại lễ này đầy đủ đi. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta còn muốn tiễn ngươi phần thứ hai đại lễ. Gần sổ đưa lên một tấm một nhóm gửi ngân hàng chứng minh. Ở nạ vẹ vươn tay trái nhận lấy quan sát liếc mắt khẽ run lên, Gringotts 500.000 gạ lệ ổng một khoản tài sản kết xù, hắn mặc dù không yêu tiền nhưng là vậy biết nhiều như vậy tiền có thể làm bao nhiêu sự tình. Đệ tam phần đại lễ. Gần sổ lanh khóc cười nói, ngươi xem một cái hoạt điểm trên bản đồ cờ dẻo giáo sư bên cạnh tên, ngươi đã biết Harry Potter là một cái trường sinh linh giá, như vậy thì mới có thể đoán được vốn đệ mà không chỉ một trường sinh linh giá. Những thứ này trường sinh linh giá là cái gì ta toàn bộ đều biết. Ở nạ vẹ gắt gao đánh giá cái kia mới vừa rồi bị sao lãng tên, từng kia mồ hôi lạnh ở sau lưng mọc lên. Ngươi muốn cái gì? Ở nạ vẹ trầm giọng lần nữa hỏi, hắn có thể không phải tin tưởng trước mắt tên tiểu quỷ này là hạ người lương thiện. Ta muốn ngươi làm ba chuyện. Gần sổ dựng thẳng lên ba ngón tay chân thành nói, số một, ở thỏa đáng thời điểm giặt trắng ta và thân phận của nạ nạ, lấy cớ này rất đơn giản. Vô nệ mò hiếp bức chúng ta vì hắn làm việc, thế nhưng ta và nạ nạ bất vi sở động, trái lại tìm về vô nệ mò sống lại trường sinh linh giá. Đương nhiên đây chỉ là ta và nạ nạ công lao, còn lại những người đó để bọn họ trở thành vô nệ mọt nanh vuốt được rồi. Thật là ác độc. Ở nạ vẹ trên mặt bắp thịt co rúm, hắn đã có thể tưởng tượng những người đó chuột chạy qua đường một dạng sinh hoạt. Thứ hai, ta cần hổ gợt hết thể nguyền rủa tư liệu xem quyền hạn. Cùng với tương tự với thời gian chuyển hoán khí những thứ này đạo cụ quyền sử dụng, trừ những thứ này ra ta muốn ngươi giúp ta đạt được ba bảo bối tử thần. Gần sổ hai mắt sáng lên nói, cái này thế giới đồ đạc tuy là không mang được, thế nhưng hắn có thể nghiên cứu những thứ này hợp thành phương thức. Xa không nói, hòn đá phục sinh chính là hắn biết đến kiện thứ nhất có chứa sống lại hiệu quả bảo vật, dù cho thứ này có nhiều loại thiếu sót chí mạng, nhưng là vậy không trở ngại nó có chân quý giá trị. Hoàng Kim Đại Lục nói không chừng thì có bù đắp thiếu sót phương pháp. Điều đó không có khả năng. Ở nạ vẹ kinh hai nói, đầu tiên mở ra các ngươi quyền hạn ta không có cái quyền lợi này. Thứ nhì ngươi nếu biết ba bảo bối tử thần, chẳng lẽ không biết bọn họ hiện nay ở trong tay ai, cái này căn bản không phải ngươi có thể có. Cho nên, ngươi muốn làm chuyện thứ ba. Gần sổ đưa qua một phần hợp đồng văn kiện hừ lạnh nói, phần trăm chi 24 hổ gợt giáo đồng sẽ công ty cổ phần từ hiện tại bắt đầu sẽ là của ngươi. Hơn nữa mạn phụ một nhà mấy cái rất dễ dàng đã bị uy hiếp ngu xuẩn, đủ để đem đủ bờ lẹ đỏ đuổi ra hổ gợt từ ngươi tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng NG. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Ở nạ vẹ thở sâu khổ sở nói. Harry Potter là không là sống trường sinh linh giá, ngươi bây giờ có thể đi chứng thực. Gần sổ hơi thò người ra. Từ ở nạ vẹ trong tay rút ra hoạt điểm bản đồ thu vào trong lòng. A một tiếng thê lương thét chói tai ở hổ gợt vang lên. Ta muốn đi xem chuyện gì xảy ra. Ở nạ vẹ cất xong công ty cổ phần văn kiện, nhìn thật sâu xem gần sổ xoay người ly khai, lấy tư cách hổ gợt giáo sư. Lúc này hắn phải xuất hiện tại học sinh trước mặt, còn như gần sổ ba cái điều kiện, hắn cần suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói. Là ta làm. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta dùng linh giai pháp thuật sinh mệnh thao túng thuật đã không chế nơ vin lòng bộ tồn. Hắn không phải cẩn thận nhấc lên cờ giật thầy áo choàng để vốn đệ mọt xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Không phải chế tạo một điểm hỗn loạn chúng ta làm sao đào tẩu. Đào tẩu, ngươi cho rằng ớ nạ vẹ sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Thiếu nữ nạ nạ cảnh giác nói. Phân nửa cùng một nửa tỷ lệ. Gần sổ mỉm cười nói, hắn có thể tiếp thu điều kiện của chúng ta. Nhưng là vậy có thể cùng đùm bờ lẹ đỏ ngả bài, thậm chí cũng có khả năng đầu góc phát nhiệt trực tiếp bắt chúng ta, ta cũng không muốn đem chính mình mạng nhỏ ký thác vào trên người người khác. Chúng ta đi. Gần số lôi kéo thiếu nữ nạ nạ đứng dậy bước nhanh ly khai. Lúc này hồ gợt, chỉ có hữu cầu tất ứng thất là duy nhất an toàn địa phương. Đi qua hữu cầu tất ứng thất, có thể trực tiếp đi trước hẻm xéo bên cạnh ngã lật đường hầm, thậm chí có thể đi trước hồ gợt từng cái địa phương. Hắn chỉ cần trốn ở bên trong tận tình nghiên cứu siêu ma dược tề học, hoàn toàn không cần để ý tới những thứ khác sự tình. Toàn bộ thế giới kịch tình đã bị hắn triệt để đảo loạn, căn bản không khả năng trở lại nguyên bản kịch tình mặt trên đi. Cơ dẻo giáo sư trốn, con vốn đệ mật lao ra hổ gợt trốn vào rừng cấm. Ở nạ vẹ cùng đùm bờ lẽ đỏ ở phòng hiệu trưởng bí mật nói chuyện thời gian rất lâu, cuối cùng ở ngày thứ hai đùm bờ lẽ đỏ mất tích tìm không thấy, đồng thời rất nhanh từ ở nạ vẹ chính thức đại lý hổ gợt hiệu trưởng nở dê trước, toàn bộ học viện phảng phất từ cái này một ngày bình tĩnh lại. Trong nháy mắt 2 tháng quá khứ, 2 tháng này đổ thư nhân viên quản lý phịt qua được phi thường thống khổ. Tại hắn coi là tư nhân lãnh địa đồ thư quán, hai cái bay tới bay lui con ngươi trở thành cái này bên trong chủ đạo giả. Hắn không thể không nhìn hai cái này con ngươi ở đồ thư quán đem mỗi một quyển sách đều mở ra xem. Đến mỗi ban đêm nằm mơ hắn cũng có mơ tới chính mình con mắt ngảy ra. Ở nạ vẹ đi vào đồ thư quán, chứng kiến huyền phù giữa không trùng con ngươi một hồi bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới cái kia một ngày gặp mặt chính là một lần cuối cùng gặp mặt, vô luận như thế nào tìm đều tìm không ra gần sổ cùng nạ nạ chỗ ẩn thân, chỉ có hai cái này bị bọn họ xưng là vu sư chi nhãn con mắt thay thế bọn họ bản thể ở chỗ này xem nguyền rủa tư liệu. Đối với cái này bút song phương giao dịch, hắn thực sự không biết là phúc là họa. Hảo phương đỉ hệ nờ bắt được biến thành con chuột loang lổ tỉ tở bẹt tỉ giờ. Thậm chí từ đùm bờ lẽ đỏ tự mình xuất thủ từ mạn phổ ra lấy đi vốn để mọt nhật ký bản này trường sinh linh giá, những thu hoạch này để hắn cảm thấy một hồi vui mừng. Thế nhưng hư phương đi hệ nờ, bọn họ giao ra ẩn hình áo choàng, hôm nay càng là phải đóng ra hòn đá phụ thủy. Thật tình mà nói, cái này hai kiện bí bảo không coi vào đâu ẩn hình áo choàng tác dụng hữu hạn, chỉ cần có tâm tư nhiều phương pháp có thể nhìn thấu hành tích. Hắn thậm chí chờ mong gần sổ cùng nạ nạ sử dụng cái này tử vong thanh khí, nói như vậy bất định là có thể bắt lại bọn họ cái đuôi nhỏ. Hòn đá phù thủy, loại vật này trường sinh bất lao có vô cùng trọng đại chỗ thiếu hụt. Chân chính để hắn lo lắng sự tình, là ở đùm bờ lẽ đỏ cùng hội phượng hoàng thành viên siêu tầm hạ tan biến không còn dấu tích những cái này thiên tài hắc vu sư hậu đại, còn có trước mắt hai cái này kế hoạch đây hết thể gần sổ cùng nạ nạ. Bọn họ có thể hay không lớn lên thành so với vốn đệ mật còn nhân vật khủng bố. Hữu cầu tất ứng thất, gần sổ bỏ chạy tưởng tượng ra được qua các loại tài liệu. GN2TNG, không phải hạn chế tài liệu thí nghiệm, hắn rốt cuộc giải tích sinh mệnh thao túng thuật siêu ma dược tề tài liệu, chỉ chờ trở lại Hoàng Kim Đại Lục có thể dùng Kainaho bên trong tài liệu phối trí đi ra mới siêu ma dược tề.